năm nay có thể nói cũng không phải là một ngoại lệ. Cô ấy đến một thành phố tên là Otaru ở Hokkaido, Nhật Bản. Tuy nhiên tôi có cảm giác hơi kỳ quái, một cô bé mặt mũi hoạt bát vì sao lại thường xuyên đi du lịch một mình cơ chứ? Chú Đề cũng cảm thấy rất hoang mang với vấn đề này. Dùng cách nói của chú ấy, có thể là thói quen một mình chăng? Hơn nữa chú Đề còn nói với tôi, vụ lần này với những vụ lần trước có thể hơi khác, bởi vì hiện giờ người nhà của Trương Dịch Hân cũng không thể xác định cô nhóc này còn sống hay đã chết. Cho nên lần này chúng tôi đi Nhật Bản tìm người phải dựa vào một mục đích, đó chính là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi nghe nói người còn có thể sống thì cảm thấy hơi đau đầu. Đương nhiên không phải tôi hy vọng cô ấy chết, mà là tìm người sống vất vả hơn so với tìm người chết nhiều. Bản lĩnh của tôi nhiều nhất chính là tìm xác. Nếu muốn tìm một Trường Dịch Hân còn sống, vậy phải xem tài của chú Lê đến đâu. Chuẩn bị đơn giản một chút, bà chúng tôi lên máy bay bay thẳng đến sân bay quốc tế của Nhật Bản. Bởi vì ba chúng tôi đều không biết tiếng Nhật, cho nên người khách hàng mời cho chúng tôi một du học sinh Trung Quốc tại địa phương làm người dẫn đường. Nếu chúng tôi có yêu cầu gì thì có thể trực tiếp nói cho cậu ấy. Bởi vì không có máy bay nội địa đến Otaru, nên ba chúng tôi có thể bay đến Sapporo, Nhật Bản trước đó. Nơi đó cách Otaru cũng khoảng 1 giờ lái xe. Khi ra khỏi sân bay, tôi vừa liếc mắt đã thấy một người đàn ông nhỏ gầy giơ tay một cái bảng to. Trên đó viết mấy chữ Trung Quốc chói lọi. Chào đón Lê Đại Sư, cũng không phải là cái anh kia dỡ bảng quá nổi bật, mà là trong đám đông người cùng dỡ bảng, chỉ có mình anh ta viết tiếng Trung thôi. Có thể bay thẳng đúng là tốt nhất. Hơn 8 giờ sáng chúng tôi đến máy bay, giờ đến Sapporo thì cũng chỉ có đến 4 tiếng. Nếu ngồi loại máy bay giá rẻ, nửa đường phải trung chuyển, thì lúc này không biết chúng tôi phải vòng đến chỗ nào để mà đi trung chuyển đây. Hoặc là Busan, cũng có thể là Seoul, giờ lăn qua lăn lại tới được đây thì ít nhất phải chờ tới 7-8 tiếng đồng hồ. Tôi bước đến trước, vươn tay bắt tay cậu ta. Chào cậu, chúng tôi được sự ủy thác của ông Trường Bằng Kiến đến Nhật Bản tìm con gái của ông ấy, Trường Dịch Hân. Người nọ vừa thấy chúng tôi chính là khách mà cậu ta phải đón thì mặt cười tươi mà nói, chào anh, tôi tên là Tử Kính. Tiếp theo tôi lần lượt giới thiệu chú Lê và Đinh Nhất cho cậu ta. Tử Kính nghe xong lập tức vươn tay bắt tay với chú Lê. Xin chào Lê Đại Sư, tôi đã chờ ở đây lâu rồi, mời các vị đi cùng tôi. Sau đó Tử Kính lái xe chở chúng tôi đi tới thành phố Otaru, cách Sapporo không xa lắm. Sau khi tới Otaru thì Tử Kính đưa chúng tôi vào khách sạn Kiroro mà cậu ta đặt sẵn từ trước rồi. Bởi vì suy xét đến việc chúng tôi có 3 người, vì thế Tử Kính bèn đặt một phòng 3 người cho chúng tôi. Cậu ta bảo tối nay chúng tôi cứ nghỉ ngơi cho khỏe một chút, sáng mai cậu ta lại đến đón đi. Do đó, chúng tôi đặt phòng cao cấp nên có cung cấp cả bữa ăn. Đến tối phục vụ đưa đến cho chúng tôi sushi rất đặc sắc của bản địa. Nhưng mà nói thật, tôi không khoái sushi của Nhật Bản cho lắm bởi vì phần lớn đều là đồ sống. Thấy chú Lê ăn miệt mài, ngon lành như vậy, tôi cũng nếm thở một miếng nhưng cảm giác vẫn quái quái như thế nào đó. Cũng may vừa rồi lúc xuống máy bay tôi thấy siêu thị trong sân bay có nhiều đồ ăn vặt Nhật Bản, vì thèm ăn nên đã mua một túi to. Xem ra bữa tối tôi cũng chỉ có thể dựa vào chúng để mà no bụng. Có đôi khi tôi thật đúng là rất bội phục cái bụng của chú Lê, dạng đồ ăn hiếm lạ cô quái gì cũng có thể ăn được. Đương nhiên tiên đề phải là thứ có thể ăn. Buổi tối đến giờ ngủ, tôi vừa thấy phòng ngủ là mắt choáng váng. Tôi vốn tưởng rằng căn phòng này hẳn là có 2 phòng ngủ, nhưng mà đi vào trong thì thấy lại là một phòng ngủ đặt 3 cái giường. Chuyện này tôi thảm rồi, vì chú Lê ngủ ngáy tuyệt đối là vang như sấm rền. Mỗi khi ngủ cùng một phòng với chú ấy, ngày hôm sau nhất định tôi sẽ bị suy nhược thần kinh. Quả nhiên, khi ngủ đến nửa đêm, tôi thật sự bị ồn đến không thể ngủ được, đành phải chạy ra sofa ở ngoài phòng đối phó một đêm. Buổi sáng ngày hôm sau, trưa cổ hơi đau nhức ra, những chỗ khác cũng không cảm thấy tệ lắm. Ăn xong bữa sáng, chúng tôi cầm thư ủy thác do cha Trường Dịch Hân đưa cho đi cùng Tử Kính đến cục cảnh sát địa phương. Từ nơi đó chúng tôi biết được, đích thực là cảnh sát phát hiện ra đăng ký check-in của Trường Dịch Hân ở một homestay. Nhưng chủ homestay lại nói Trường Dịch Hân vẫn chưa trả phòng, mà một ít hành lý và vật tùy thân của cô ấy đều ở trong phòng. cảnh sát địa phương mở hết từng món trong mấy thứ này ra xem xét và phát hiện bên trong trừ một ít đồ tùy thân, đã thấy phát hiện hộ chiếu của Trường Dịch Hân cũng ở trong đó. Bởi vậy, cảnh sát Nhật Bản mới nghi ngờ có khả năng lớn là Trường Dịch Hân gặp nạn tử vong. Nhưng cụ thể là tự sát hay là bị giết cũng chỉ có đợi khi tìm được thi thể mới nói ra được. Người nhà của Trương Dịch Hân chắc chắn sẽ không chấp nhận cách nói là tự sát, bởi vì trong mắt của bọn họ, cô bé này là một cô bé lạc quan sáng sủa, cuộc đời tới giờ còn chưa gặp phải hố sâu gì không vượt qua được, sao lại có thể đi tự sát cơ chứ? Theo lời đồng nghiệp của Trương Dịch Hân, trước khi mất tích, cô ấy còn gọi điện thoại cho đồng nghiệp của mình, hỏi các cô muốn mua cái gì, cô ấy có thể mua về dùm cho. Tự hỏi một người muốn tự sát còn làm những việc ấy sao? Tuy nhiên hiện giờ, Trương Dịch Hân sống không thấy người, chết không thấy xác, nói cái gì cũng đều chỉ là phỏng đoán, không có một lý lẽ chân thật đáng tin cậy nào. Làm người đại diện cho nhà họ Trương, chúng tôi nhận về đồ đạc của Trương Dịch Hân, hy vọng có thể từ đó tìm được một ít manh mối hữu dụng. Nhưng rất là đáng tiếc, trong những món đồ này tôi đều không cảm giác được gì cả. Việc này có thể là vì bản thân những thứ này không đúng, còn nữa cũng có khả năng là Trương Dịch Hân vốn dĩ chưa chết. Để có thể điều tra thêm nhiều manh mối có ích hơn thì Từ Kính đưa chúng tôi đến homestay mà lúc trước Trường Dịch Hân vào ở. Bà chủ ở nơi đó vô cùng nhiệt tình. Lúc bà ấy biết chúng tôi tới hỏi thăm nữ du khách Trung Quốc bị mất tích, còn lục ra video ngày Trường Dịch Hân vào ở cho chúng tôi xem. Từ video mà thấy, ngày đó trạng thái tinh thần của Trường Dịch Hân rất tốt, còn hỏi thăm bà chủ ở địa phương có những nhà hàng nào bán đồ ăn ngon. Sau khi xếp hành lý xong, cô ấy một mình đi ra khỏi homestay. Sắp xỉ khoảng 10 giờ đêm, Trương Dịch Hân từ bên ngoài trở lại, đi vào cửa còn chào hỏi bà chủ, nhưng nhìn vẻ mặt của cô hình như hơi mệt mỏi. Sau đó cô ấy về phòng của mình cả đêm không ra nữa. Buổi sáng ngày hôm sau, khi Trương Dịch Hân ăn bữa sáng ở homestay, cô ấy nói với bà chủ ở trước quầy mình muốn lấy một tấm bưu thiếp, sau đó thấy cô bé ghé đến quầy viết bưu thiếp mấy câu, tiếp theo thì cầm bưu thiếp xoay người đi ra ngoài. Từ đó cho đến tận sau này, Trương Dịch Hân cũng không hề trở lại homestay này nữa, mà hành lý của cô ấy vẫn còn để lại căn phòng đã ở lúc đó. Đáng tiếc vì video không rõ ràng cho lắm, nên căn bản nhìn không rõ Trương Dịch Hân viết cái gì lên trên bưu thiếp, cứ bưu điện cho ai. Căn cứ theo tài liệu ông Trương đã cung cấp về biểu hiện vòng xã giao của Trương Dịch Hân, trừ cha mẹ cô ta ra, cô ta không có quan hệ tương đối thân với đồng nghiệp của công ty. Nhưng tôi bảo Từ Kính liên hệ với người nhà Trương Dịch Hân thì họ đều nói chưa từng nhận được bưu thiếp của con gái từ Nhật Bản gửi về. Nhưng nếu là gửi cho đồng nghiệp, vậy sẽ không gửi chỉ một tấm bưu thiếp. Cho nên tôi và chú Lê đều cho rằng tấm bưu thiếp này là manh mối duy nhất hiện giờ. Vì thế chúng tôi lại hỏi thăm bà chủ homestay. Gần đây có mấy cái hòm thư. Bà chủ rất nhiệt tình vẽ cho chúng tôi một tấm bản đồ đơn giản, trên đó đánh dấu vị trí cụ thể của hai hòm thư gần đây. Căn cứ theo bản đồ của bà chủ, chúng tôi nhanh chóng tìm đến hai hòm thư mà bà ấy nói. Tiếp theo tôi để Đinh Nhất ghi nhớ lại số hiệu của hai hòm thư, hy vọng có thể điều tra được vào ngày Trương Dịch Hân gửi bưu thiếp đi, có xuất hiện tấm bưu thiếp nào được gửi về Trung Quốc hay không. Đáng tiếc, nơi này nói cho cùng không phải là Trung Quốc. Ở đây trừ Từ Kính ra, chúng tôi cũng chẳng quen biết ai. Hơn nữa cậu ta là một du học sinh, nhiều nhất cũng chỉ làm phiên dịch cho chúng tôi hoặc giúp chúng tôi liên hệ người nhà của Trương Dịch Hân thôi. Nếu muốn thông qua cảnh sát Nhật Bản điều tra chút gì đó, phòng trừng chính là chúng tôi ra mặt thì khả năng hoàn thành không lớn. Cuối cùng vẫn là chú Lê liên hệ chị Bạch, hỏi chị ấy có bạn bè nào ở đây có thể giúp đỡ được không? Chị Bạch là người thế nào chứ? Giao tiếp khắp thế giới. Chị ấy nhanh chóng giới thiệu một người bạn làm việc ở Tổng lãnh sự quán Sapporo cho chúng tôi. Khi chúng tôi kể tình hình bên này cho anh ta, người bạn đó của chị Bạch lập tức nói anh ta biết chuyện này, vẫn luôn tích cực liên hệ với cảnh sát Nhật Bản, đôn đốc họ nhanh chóng phá án. Chu Lê nghe thấy là tiếng phổ thông cũng không khách sáo với anh ta, nói gọn gàng dứt khoát. Chúng tôi có manh mối mà cảnh sát không có, nhưng cách chính là không biết cảnh sát Nhật có thể điều tra tiếp theo manh mối của chúng tôi nói ra hay không. Bạn của chị Bạch cẩn thận dò hỏi về manh mối theo lời chúng tôi, sau đó bảo chúng tôi về khách sạn chờ trước đi. Anh ta sẽ hỗ trợ liên hệ ở phía cảnh sát Nhật cho. Không ngờ hiệu suất làm việc của bạn chị Bạch cũng rất nhanh. Trưa hôm đó, cảnh sát Nhật Bản đã đến khách sạn tìm chúng tôi. Căn cứ vào manh mối mà chúng tôi cung cấp, bọn họ rất nhanh đã điều tra ra bưu thiếp ngày hôm đó Trương Dịch Hân gửi qua bưu điện. Hòm thư ấy gửi ra tất cả là 2 bưu thiếp, nhưng rất đáng tiếc, trong đó không có cái nào gửi về Trung Quốc cả. Việc này kỳ thật là rất kỳ quái. Chẳng lẽ tấm bưu thiếp kia vẫn còn ở trên người Trương Dịch Hân, cũng không gửi đi qua bưu điện ư? Thế nhưng trong video có thể nhìn thấy rõ ràng vị trí mấy hàng chữ mà cô ấy viết là địa chỉ và mã bưu chính mà. Vì thế, mấy người chúng tôi bèn ôm nghi vấn này quay về homestay Trương Dịch Hân đã ở lần trước. Sau đó theo tuyến đường này, ngày đó cô ta có khả năng đi qua mà lặp lại một lần. Rất nhanh đã lần lượt đi qua 2 hòm thư mà bà chủ đã nói kia. Thời điểm này trước mặt có rất nhiều nữ sinh mặc đồng phục đi học của Nhật Bản đi tới. Trước tiên không có mặt mũi thế nào, chỉ nhìn đồng phục của các em ấy thì cảm giác thấy vô cùng tươi trẻ và xinh đẹp. Trái lại với đồng phục trung học ở trong nước của chúng tôi thoải mái có thừa nhưng mỹ quan lại không đủ. Ngay cả chúng tôi đang thưởng thức học sinh trung học Nhật chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh mà truyền hình Nhật Bản lại phát hiện các em ấy đều sôi nổi bỏ thư vào trong hòm. Sau đó từ kính nghe ngóng mới biết được những học sinh trung học này gửi thư cho bạn qua thư tín của mình. Lúc ấy tôi nghe thấy thì bụng nghĩ rất buồn cười. Đây đã là thời đại nào mà còn viết thư cho bạn qua thư tín. Chỉ cần di động có sóng, chẳng sợ bạn qua thư tín có ở sao hỏa thì lúc nào ở đâu cũng có thể liên hệ kìa. Còn cần viết thư nữa ư? Nhưng từ kính lại nói cho tôi biết đây là một hoạt động do trường học của họ khởi xướng, mục đích là để các em học sinh có thể tạm thời bỏ xuống các sản phẩm điện tử, trở về thời kỳ hồn nhiên ban đầu, dùng giấy bút viết ra những suy nghĩ dành cho bạn bè. Tôi gượng cười vài tiếng, ý tưởng của người Nhật Bản đúng là không giống người thường. Đột nhiên trong đầu tôi chợt lóe lên ánh sáng, lúc trước tấm bưu thiếp kia của Trương Dịch Hân có thể nào không phải gửi về nước mà là gửi đến một nơi nào đó của Nhật Bản hay không? Nghĩ đến đây, chúng tôi bèn nhanh chóng về lại homestay của Trương Dịch Hân, hỏi bà chủ lấy một tấm bưu thiếp giống y như cái của Trương Dịch Hân, lật mặt ra trái mà nhìn, phát hiện ở mặt sau là một kênh đảo nổi tiếng của Otaru. Vì thế trưa hôm đó, chúng tôi lại cầm tấm bưu thiếp này đi tới cục cảnh sát một lần nữa, hy vọng cảnh sát ở đây có thể điều tra ra cùng ngày Trương Dịch Hân lấy bưu thiếp hai hòm kia đi có từ xuất hiện bưu thiếp nào giống y như đúc cái này hay không. Lần này, viên cảnh sát phụ trách vụ án trực tiếp đưa chúng tôi đến bưu cục Otaru luôn, tìm được một bưu tá phụ trách hai hòm thư kia. Từ người này, chúng tôi biết được hiện giờ người thích dùng bút viết thư ở Nhật Bản cũng không nhiều, nên mỗi ngày trong hòm thư có nhiều nhất chính là bưu thiếp gửi đi khắp nơi trên thế giới. Vì ngày thường tiếp xúc với quá nhiều loại bưu thiếp có mặt sau là kênh đảo Otaru này, nên vị bưu tá cũng không quá chú ý tới chỗ đặc biệt nào cả. Nhưng nó muốn gửi đến trong lãnh thổ Nhật Bản thì đúng là không nhiều, nên mỗi lần anh ta đều sẽ ghi chép kỹ lưỡng. Căn cứ vào ghi chép của bưu tá, ngày đó đúng là có 2 tấm gửi ở trong nước, trong đó một tấm là gửi đến Osaka, còn một tấm là lại gửi đến Sapporo. Bởi vì có cảnh sát tham gia, bưu tá kia viết hẳn ra địa chỉ của 2 tấm bưu thiếp, trong đó tấm gửi đến Osaka, người nhận là một giáo viên nữ ở Osaka. Cảnh sát tra ra được đây là một người bạn thân gửi cho cô khi tới đây nghỉ phép, không có bất kỳ chỗ nào khả nghi. Đến tấm thứ hai là gửi cho một tòa nhà ở nội thành Sapporo, người nhận tên là Hase Suichi. Không nghề không nghiệp, căn hộ là thừa kế từ di sản của cha mẹ, thu nhập chủ yếu từ làm vài việc vặt, không có tiền án tiền sự, là một người Nhật Bản rất yên phận. Tôi nghĩ không ra Trương Dịch Hân sao lại đi gửi bưu thiếp cho một người đàn ông Nhật Bản như vậy chứ. Vì thế bèn lập tức bảo từ kính liên hệ về nước, bảo bọn họ kiểm tra xem thời gian ở trong nước Trương Dịch Hân có lui tới gì với người tên là Hase Suichi này hay không. Kết quả điều tra phát hiện ra khoảng hơn một năm nay, mỗi tháng Trương Dịch Hân đều có gửi thư từ qua lại với Hase Suichi. Hiện giờ tuy rằng không biết trong thư bọn họ viết cái gì, nhưng tôi luôn cảm thấy sự mất tích của Trương Dịch Hân không thoát khỏi quan hệ với gã tên Hase Suichi kia. Bây giờ cảnh sát đã có được manh mối đó, cho nên bọn họ bắt đầu liên hệ ngay với cảnh sát Sapporo. Bởi vì bây giờ không thể biết được Trương Dịch Hân còn sống hay đã chết, cho nên vì không thể rút dây động rừng, cảnh sát Sapporo quyết định lén điều tra Hase Suichi. xem hành tung trong một tháng nay của gã có gì đáng nghi hay không. Điều tra thì thấy được rằng hành tung hơn gần tháng nay của Hasesuchi không có chỗ nào đặc biệt, gần như giống với bình thường, ngẫu nhiên ra ngoài làm việc bán thời gian khác đều ru rú ở trong nhà. Cảnh sát địa phương còn lấy cớ là kiểm tra mối mọt để có thể đến nhà của hắn để mà kiểm tra xem xét, nhưng không nhìn thấy chỗ khả nghi. Sau khi nghe xong, trong lòng tôi có cảm giác cảnh sát Nhật Bản vẫn không đáng tin cậy. Vào trong phòng chỉ xem xét sờ sờ một chút đã nói không có chỗ khả nghi ư. Xem ra chúng tôi muốn điều tra ra Hasesuchi đến cùng có vấn đề hay không, nhất định phải tự mình đi điều tra mới được. Toàn dựa vào người khác thật đúng là như bị che mất một mắt. Vì thế sáng sớm hôm sau, chúng tôi trả phòng khách sạn ở Otaru lại lái xe về Sapporo. Căn cứ vào địa chỉ của bưu tá cung cấp, chúng tôi rất nhanh đã tìm được căn nhà của Hasesuchi ở. Nhìn từ vẻ ngoài hẳn là đã là nơi lâu năm. Tổng thể cho người ta một loại cảm giác vô cùng âm u. Cỏ dại trong sân mọc vừa cao vừa dày, thấy được chủ nhân căn nhà không phải là một gã chăm chỉ. Vì không để cho người khác nghi ngờ, chúng tôi chỉ ở gần căn nhà một lát là đi khỏi. Vì nói cho cùng, chúng tôi không phải người Nhật Bản nên vài hành động đó đều có thể khiến cho người khác chú ý. Cho nên Từ Kính bèn lái xe chở chúng tôi đến khách sạn ở trước. Ăn xong cơm trưa, chúng tôi bàn bạc trong phòng cuối cùng quyết định mời một vị thám tử địa phương tới để điều tra hành tung của Hasesuchi. Tôi dám cam đoan còn tỉ mỉ hơn so với cảnh sát nhiều. Quả nhiên, hai ngày sau Từ Kinh đã cầm hành tung của Hasesuchi mà thám tử Nhật Bản điều tra ra được đi tới khách sạn. Chúng tôi cẩn thận xem, phát hiện cái gã này mỗi tuần chỉ có 2-3 ngày ra ngoài làm việc, đều là đi làm dỡ hàng linh tinh trong mảnh siêu thị gần đó. Tuy rằng chỉ là làm việc vặt nhưng mà lại rất ổn định, toàn bộ thu nhập của Hasesuchi đều là đến từ đây. Thời gian bình thường đều không khi nào gặp Hasesuchi ra ngoài, vẫn luôn trốn ở trong nhà. Mấy năm trước, cha mẹ của hắn đồng thời chết vì một tai nạn ngoài ý muốn. Về sau, Hasesuchi thừa kế bất động sản của cha mẹ, vẫn luôn sống ở đó một mình. Chúng tôi căn cứ thời gian hắn đi ra ngoài, quyết định ngày mai thừa dịp lúc hắn đi làm sẽ vào nhà hắn xem thử. Bởi vì cân nhắc đến thời gian làm việc của Hasesuchi không cố định, cho nên chúng tôi và Đinh Nhất vào nhà dò xét, Từ Kính và chú Lê phụ trách nhìn chằm chằm hắn để tránh hắn nửa đường trở về. Rốt cuộc đây cũng không phải là Trung Quốc, ban ngày bàn mặt muốn đột nhập vào nhà riêng khẳng định không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ cần có người tùy tiện hỏi chúng tôi một câu, chúng tôi sẽ lập tức lòi đuôi ngay. Tuy nhiên rất may mắn là trong khoảng thời gian này, người trên đường cũng không nhiều. Phần lớn đều là người đi làm đã đi làm rồi, người đi học đã đi học luôn. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua cũng đều là vài người già gần đất xa trời. Vì không để cho người qua đường chú ý, tôi và Đinh Nhất bèn lặng lẽ vòng tới phía sau nhà của Hasesuchi. Do ở đó để rất nhiều đồ linh tinh nên sau khi chúng tôi nhảy vào sân có thể tìm được chỗ ẩn mình rất dễ dàng. Phải nói tên Hasesuchi này cũng thật sự quá đời, căn nhà tốt như vậy mà để hắn ở thành cái dạng này đây. Tôi và Đinh Nhất lần mò ở sân sau cả buổi mới tìm thấy cửa sau, chỉ là ổ khóa nên cánh cửa đã sớm rỉ sét thành một cục sắt, quỷ mới biết đã bao lâu không có người mở ra rồi. Cũng may đối với Đinh Nhất mà nói, đây đều chẳng phải là vấn đề, đừng nói là ổ khóa rỉ sét cứng ngắc, dù có là đục nguyên khối thì anh ta đều có thể mở ra. Quả nhiên chỉ một chốc tôi đã nghe thấy tiếng lách cách, ổ khóa mới nãy còn treo trên cửa, lúc này đã rơi xuống đất. Đầu tiên, Đinh Nhất chậm chậm đẩy cái cửa kia ra, phát hiện chỗ đó là cuối hành lang. Sau khi đi vào, một mùi mốc meo ập đến trước mặt. Căn nhà này do có hướng không tốt, độ chiếu sáng rất kém. Cho dù bây giờ ở bên ngoài mặt trời đã lên cao, nhưng trong nhà vẫn rất rầm mát. Vì tiết kiệm thời gian, tôi và Đinh Nhất chia nhau hành động. Tôi lên lầu 2 tìm, còn anh ta tìm ở lầu 1. Ở lầu 1 có 2 gian phòng ngủ và một buồng vệ sinh. Trong mỗi phòng đều là cảnh tượng một đống bừa bộn, xem ra đàn ông độc thân trên toàn thế giới đều giống như nhau cả. Tôi lật hết các chỗ có thể tìm kiếm ở lầu trên lên, nhưng không tìm được gì cả. Đừng nói Trương Dịch Hân, ngay cả một món đồ dùng của con gái cũng không có. Ai ngờ lúc tôi đang hơi thất vọng, đột nhiên nghe thấy Đình Nhất gọi tôi một tiếng dưới đầu. Tôi nghe thấy nhanh chóng xuống cầu thang, nhưng không thấy bóng dáng của anh ta ở lầu 1. Chẳng lẽ anh ta ra ngoài rồi chăng? Đúng lúc đang nghi hoặc thì thấy sàn nhà phòng bếp bị đẩy lên. Tiếp theo tôi thấy một bóng người chui từ dưới đất lên. Tôi nhìn kỹ phát hiện người nọ chính là Đinh Nhất. Cái tên này giỏi, trái tim nhỏ của tôi bị anh ta dọa cho đập loạn thình thịch. Vì thế, vẻ mặt của tôi trông vô cùng hoảng hồn, không thôi nói. Xít, sao anh lại chạy xuống phía dưới thế? Hóa ra vừa rồi, ngay lúc tôi lên lầu, Đinh Nhất tự tìm thử ở dưới lầu. Đúng lúc đi đến phòng bếp ở lầu 1, phát hiện bên dưới sàn nhà trống rỗng. Vì thế anh ta bèn cẩn thận quan sát một lúc. Kết quả, anh ta nhanh chóng phát hiện trên sàn nhà có một chỗ nhấc lên được. Đinh Nhất đặt miếng sàn gỗ đó lên, phát hiện đây là một cửa vào tầng hầm. Anh ta chui xuống ngay tắp lự, vì thế mới có cảnh vừa rồi. Anh ta thấy tôi sững sờ thì vẫy tay, bảo tôi đi cùng xuống thử. Xem ra anh ta đã phát hiện ra manh mối có ích dưới đó rồi. Cửa vào tầng hầm này bí ẩn như thế, chắc chắn có dấu thứ gì đó bí mật. Tôi đi theo Đinh Nhất xuống dưới, phát hiện hóa ra tầng hầm của căn nhà này rất lớn, nhưng ngửi một cái là biết toàn rác rưởi bị vứt vào đây. Vừa nãy lúc tôi xuống dưới, Đinh Nhất đã tìm được công tắc nên bây giờ ở đây rất sáng sủa. Chỉ là do đồ ô uế bên dưới quá nhiều nên nhất thời chúng tôi cũng không biết ở đây có thể cất giấu bí mật gì. Ai ngờ vào lúc này đột nhiên từ sâu bên trong tầng hầm truyền đến tiếng lạch cạch. Tôi lo lắng quay sang hỏi Đinh Nhất, không phải là chuột đấy chứ? Nhưng Đinh Nhất lại bình tĩnh nói, nếu là chuột vậy cái đầu của con chuột này cũng khá to đấy. Có Đinh Nhất ở đây, tôi cũng không quá sợ hãi, vẫn cẩn thận đi theo sau anh ta đến chỗ sâu nhất trong tầng hầm. Khi chúng tôi vòng qua rác rưởi đến chỗ sâu nhất mới thấy ở đây có một khoảng đất trống khá sạch sẽ, nhưng cũng nhìn rõ thứ nằm trên khoảng đất trống, tôi sững sờ ngay. Ở cuối tầng hầm có đặt một tấm nệm bẩn thỉu, một người trần truồng đầy vết thương đang nằm trên đó. Một chân của cô gái kia bị xích vào một sợi xích sắt to, quá chặt chỗ cây cột. Đầu tóc rối bù dán sát vào mặt khiến tôi rất khó thấy rõ khuôn mặt của cô ấy. Nghe thấy tiếng chúng tôi đi tới, cô gái kia rùn rẩy nhắm tịt cả mắt. Tôi thử gọi, Trường Dịch Hân, cô có phải là Trường Dịch Hân không? Chắc vì nghe thấy tôi tiếng nói Trung Quốc, cơ thể của cô gái kia chấn động rõ rệt, sau đó cuộn tròn người lại, vội ép sát vào một góc. Tôi không đành lòng nhìn tiếp nữa, bèn cởi áo ngoài khoác lên người cô gái, sau đó kiên nhẫn mà nói, cô là người Trung Quốc à? Có nghe hiểu chúng tôi nói gì không? Cô đừng có sợ, chúng tôi từ trong nước sang đây cứu cô. Nghe thấy tôi nói mình là sang đây tìm cô ấy về, bây giờ cô gái mới từ từ mở mắt, hoảng sợ, nhìn trái nhìn phải, sau đó lại túm chặt lấy tay của tôi. Các anh mau cứu tôi ra ngoài với, tên ác ma kia sẽ về nhanh thôi. Bây giờ tôi mới thấy rõ mặt của cô ấy, không nghi ngờ gì nữa, cô ấy chính là Trương Dịch Hân đã mất tích gần một tháng nay. Có được đáp án, tôi thở phào nhẹ nhõm hỏi cô ấy, có thể tự đi được hay không? Nhưng Trường Dịch Hân thử đứng lên vài lần, cuối cùng đều ngã trở lại nệm. Tôi bảo Đinh Nhất mở khóa ra trước, thật sự tôi không nhìn nổi hình ảnh cô gái bị xích mãi như vậy. Ban đầu chúng tôi cũng đã cùng tưởng tượng là nếu thật sự phát hiện Trường Dịch Hân thì sẽ giả bộ vô tình phát hiện ra cô ấy, cầu cứu rồi báo cảnh sát. Thế nhưng bây giờ khi tôi nhìn thấy Trường Dịch Hân nước mắt thì trong lòng trào lên lửa giận. Biến mẹ nó cái vô tình phát hiện đi, tôi cứ đến thẳng đây để cứu người đấy thì làm sao nào? Nghĩ đến đây, tôi bế Trương Dịch Hân từ dưới đất lên, sau đó chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, di động của tôi chợt vang lên. Tôi để Đinh Nhất lấy ra nghe giúp mình. Thấy từ kính gọi tới, nói là Hasesuchi đã làm xong việc, đang đi về nhà. Trương Dịch Hân nghe nói gã Nhật lùn kia sắp về, càng bị dọa cho run rẩy cả người. Thấy cảnh như vậy, tôi biết mình cần phải đưa cô gái này đi ngay lập tức. Dưới sự trợ giúp của Đinh Nhất, sau cùng tôi cũng ôm được Trương Dịch Hân ra khỏi tầng hầm. Bây giờ cũng đã có thể nghe được thanh âm mở cửa ở ngoài. Thật ra tôi cũng không sợ đánh nhau trực diện với tên kia. Dù sao cũng có Đinh Nhất ở bên cạnh. Cho dù gã có là vua đấm bốc Nhật Bản cũng chưa chắc có thể làm gì chúng tôi. Nhưng bây giờ dù sao chúng tôi cũng đang đột nhập vào nhà riêng, nên để tránh phiền phức, tốt nhất nên đưa Trương Dịch Hân đi trước khi gã trở lại. Còn may, vào vài giây cuối cùng, chúng tôi đã kịp chạy ra từ cửa sau, nhảy khỏi sân sau của nhà tên Nhật lùn, thành công về được xe. Lúc này chú Lê và Tư Kính đã ngồi chờ sẵn rồi. Khi họ nhìn thấy tôi ôm Trường Dịch Hân thì choáng váng mặt mày, không biết phải nên lái xe đi đâu. Lúc ấy tôi nhìn thấy Hasesuchi đã từng muốn hộc máu chạy từ trong nhà ra, vì thế nói luôn với Tư Kính ở phía trước lái xe đến Tổng lãnh sự quán Sapporo. có mục tiêu rõ ràng, Từ Kính lập tức khởi động xe phóng nhanh về phía tổng lãnh sự quán. Bởi vì trên đường đã liên hệ trước với người bạn ở lãnh sự quán của chị Bạch, nên xe của chúng tôi cũng không cần dừng lại mà chạy thẳng đến trước cửa lãnh sự quán. Lúc này, bác sĩ của lãnh sự quán cũng đã chờ sẵn. Khi họ nhìn thấy tôi ôm Trường Dịch Hân từ trên xe xuống, vẻ mặt cũng kinh ngạc khôn tả. Qua kiểm tra sơ bộ của bác sĩ, Trường Dịch Hân có vài vết thương ngoài da, nghiêm trọng nhất chắc là chân trái của cô ấy có thể bị nứt xương. Chúng tôi cũng kể lại rõ ràng rành mạch quá trình phát hiện ra cô ấy cho nhân viên của lãnh sự quán Trung Quốc biết, còn thông báo cho bên ngoài tên nào thì phải giao cho họ. Ngồi ở phòng nghỉ của lãnh sự quán, tâm trạng của chúng tôi đều rất bình tĩnh. Tuy rằng sau này có lẽ sẽ rơi vào những ngày bị gây khó khăn, nhưng tôi cũng không hối hận về việc đưa Trương Dịch Hân đi lúc ấy. Chú Lê cũng gọi điện thoại cho cha của Trương Dịch Hân, nói với họ tin vui là cô ấy còn sống. Đối phương nghe xong cũng nghẹn ngào trong điện thoại hồi lâu. Thật ra tôi biết nếu họ đến tìm chúng tôi, tức là đã không còn ôm hy vọng gì nữa. Họ chỉ không muốn thừa nhận thôi. Bây giờ biết con gái vẫn còn sống, chắc chắn là vui sướng vạn phần. Sau đó lãnh sự quán Trung Quốc liên hệ ngay với cảnh sát địa phương, cũng giải thích tình hình. Đương nhiên, chắc chắn bọn họ dùng cách nói đối ngoại là lý do chúng tôi xông vào nhà dân của Nhật Bản là vì nghe thấy Trương Dịch Hân kêu cứu bằng tiếng Trung Quốc. Cảnh sát Sapporo nhanh chóng bắt Hasei Suichi. Qua thẩm vấn, cả thú nhận mình vẫn luôn nói chuyện với Trường Dịch Hân qua mạng, tự đáp nặn bản thân thành một giảng viên đại học sống ở Nhật Bản. Sau khi lấy được sự tin tưởng của Trường Dịch Hân, Hasei Suichi hẹn cô đến Nhật Bản chơi. Hơn nữa, còn đưa ra đề nghị hai người gặp mặt một lần. Buổi tối ngày Trường Dịch Hân mất tích, cả dùng tiền mua chứng minh thư giả đi thuê một chiếc xe, sau đó đến Otaru trước. Hai người gặp mặt ở Otaru rồi đến một tiệm sushi ăn tối. Sau đó Trường Dịch Hân vốn tưởng rằng gã sẽ đưa mình về homestay, nhưng không ngờ lại bị Hasei Suichi dùng ET chụp thuốc mê, sau đó lái ô tô đưa cô ấy về Sapporo. Trong thời gian hơn một tháng, gã vẫn luôn giam cầm Trường Dịch Hân ở tầng hầm trong nhà mình. Tuy tên Hasei Suichi lại rào biện rằng, tuy lúc đầu Trường Dịch Hân bị gã bắt tới, nhưng về sau là do cô ấy tự nguyện ở lại. Nhưng cách nói bên phía Trường Dịch Hân biểu thị không phải như thế. Cô ấy chỉ ra và xác nhận là Hasei Suichi cầm tù mình. Trong khoảng thời gian đó, liên tục đánh đập và xâm hại cô. Chân trái bị thương là do bị Hasei Suichi dùng gậy đập bóng chày đánh cho một lần cô cố chạy trốn. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin nổi cách nói của Hasei Suichi. Thế mà cảnh sát Nhật Bản lại có thể tin tưởng được. Nhưng rốt cuộc ở đây không phải trong nước. Tuy rằng cảnh sát Nhật Bản đã lập án, nhưng tất cả mọi việc vẫn phải dựa theo trình tự luật pháp của Nhật Bản. Việc phía chúng tôi có thể làm chính là cử ra một đoàn luật sư ưu tú tới cãi thắng vụ kiện này cho Trương Dịch Hân. Bây giờ Trương Dịch Hân đã được tìm thấy rồi, nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành. Sau khi cha mẹ Trương Dịch Hân đến Nhật Bản, chúng tôi sẽ lên chuyến bay cuối cùng của ngày để mà về nước. Trước khi đi, Từ Kính nói với chúng tôi ở sân bay, nếu lần sau có cơ hội lại đến Nhật Bản chơi, tới lúc đó cậu ta mời chúng tôi uống rượu. Tuy rằng tôi nói cách sáo, nhất định là như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Chỗ có thể vui chơi ở Trung Quốc đầy cả ra, làm gì mà cứ phải tới chỗ quỷ Nhật Bản mà chơi chứ. Lại nói đồ ăn còn vừa khan hiếm vừa khó ăn. Về nước mấy ngày sau, tôi vẫn luôn chú ý tới diễn biến của sự kiện Trường Dịch Hân, vì tôi cũng không muốn cho tên quỷ Nhật Bản kia tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Đáng tiếc, loại vụ án liên quốc gia này rất khó cãi. Chứ không nói kết quả thế nào, thời gian hao phí vào đó cũng đủ làm cho tâm sức của con người tiểu tụy. Nhưng sau này, nghe nói tên Hasei Suichi kia cũng không bị xử phạt quá nặng, Trương Dịch Hân cũng vì ấn đề tâm lý nghiêm trọng nên di cư đến Canada. Nghe những điều này, tôi thổn thức mất hồi lâu. Thật chẳng biết một cô gái tinh thông tiếng Nhật làm sao lại có thể dễ tin lời tên đốn mặt kia như thế. Buổi tối hôm nay, Chiêu Tài mời tôi và Đinh Nhất đến nhà mới của mình làm khách. Khi nghe tôi từ Nhật Bản về thì oán giận mà nói, sao em không nói sớm hả? Biết em đi Nhật Bản, chị đã bảo em mang mấy hộp mặt nạ về rồi. Tôi bĩu môi nói, xì, chị chỉ biết dính ngoại thôi, đồ của Nhật Bản thì có gì tốt chứ? Em thì biết cái gì, một người ngay cả sữa rửa mặt cũng không cần như em, còn không biết xấu hổ nói với chị đồ trang điểm nào tốt hay xấu sao? Tôi bị chị ấy dội đến phát cả ghét. Rồi, chị có lý được chưa? Em nói không lại được chị. Lúc này lão Triệu bưng một đĩa thịt sườn chiên mềm trong bếp ra, sau đó cười và nói với tôi, cậu nên hài lòng đi, cậu có bao nhiêu thời gian để cho cô ấy dỗi một lúc đâu, còn anh ngày ngày bị dỗi đây. Tôi nhân cơ hội nhón một miếng thịt sườn nhét vào miệng, nhưng đó là do anh tự tìm, lại chẳng ai ép anh cơ chứ. Chiêu Tài nghe xong thì nhéo tôi, nói cái gì đây, sao lại nói năng với anh rể của mình như thế hả? Tôi bị chị nhéo đầu điếng, vội la làng xin tha. Đau, đau, anh rể cứu em với. Lão Triệu cười lắc đầu mà nói, sao đây, bây giờ mới nhớ tới gọi anh rể à, muộn rồi. Nói xong lại xoay người trở về phòng bếp. Khỏi nói, tay nghề của lão Triệu đúng thật là quá giỏi, Chiêu Tài vẫn là có phúc mà. Xem ra sau này, nếu thèm ăn, phải siêng chạy đến nhà anh rể mới được. Ăn cơm xong, tôi giúp Chiêu Tài dọn dẹp trong bếp. Thật ra bình thường, tôi cũng không thích làm những việc này. Hôm nay vào bếp giúp đỡ hoàn toàn là vì có chuyện muốn hỏi Chiêu Tài. Mới đầu Chiêu Tài còn quỳ quái nói, chết tiệt, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây à? Thế mà còn biết ăn cơm xong giúp chị dọn dẹp, không chùi mép xong rồi biến à? Quái lạ ghê ấy chứ. Tôi nghe thế thì bĩu môi, chị cũng gả chồng rồi đấy, sau này là người nhà họ Triệu, em tới nhà làm khách đấy nhá, không thể khách sáo với chị một chút sao? Không ngờ chị còn tưởng thật. Chiêu Tài bây giờ cười khúc khích, được rồi, khách khứ à, vậy bây giờ em ra ngoài phòng khách mà xem tivi đi thôi. Tôi cũng muốn đi ra, nhưng mục đích vào đây còn chưa đạt được mà, sao có thể dễ dàng ra ngoài như vậy chứ? Vì thế bèn cợt nhả nói với chị, thôi đi, vẫn là thương chị, giúp chị cho rồi, bằng không sau này chị lại bới móc ngụy biện. Lúc này Chiêu Tài dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi mà hỏi, không đúng nhà trưởng Tiến Bảo, hôm nay có phải em có việc gì không? Có việc thì nói đi, có rắm thì đánh đi chứ, đừng có giả vờ giả vịt đóng vai chiến sĩ thì đùa nữa. Nếu Chiêu Tài đã chủ động hỏi, từ đây cũng mượn bậc thang để mà leo xuống. Hôm hôn lễ của hai người, sao cha mẹ của bác sĩ Triệu lại không tới? Chị nói tình huống nhà hai chị em mình thế nào mà anh ấy không biết sao? Hôm nay hôn lễ chẳng có cha mẹ bên nào cả, thế này thì giống cái dạng gì? Chiêu Tài nghe xong thì thả miếng rửa chén xuống. Nếu em đã hỏi thì hôm nay chị sẽ kể cho em nghe, có điều sau này không được nhắc lại, biết chưa? Tôi thấy chị ấy còn làm ra vẻ rất thần bí, bèn gật đầu mà nói, rồi chị nói đi, chỉ cần em biết lý do, sau này đảm bảo sẽ không nhắc tới nữa. Chiêu Tài lén liếc vào phòng khách, thấy bác sĩ Triệu đang nói chuyện với Đình Nhất, như thế thì khẽ nói với tôi, cha mẹ ruột của anh ấy đã mất 10 năm trước rồi. Cái gì cơ? Tôi khiếp sợ nên nói lớn. Chiêu Tài bấy giờ hung hãn đập cho tôi một cái. Nói nhỏ thôi, được không nào? Tôi gật đầu, sau đó đè giọng xuống mà nói, sao lại thế? Sao em chưa từng nghe chị kể? Chiêu Tài thở dài với tôi, đây là khúc mắc trong lòng của lão Triệu, từ ngày không thể nhắc đến. Chị sợ nói rồi em lại lắm miệng hỏi anh ấy nên vẫn không kể. Tôi không nói gì được nữa, đúng là con gái gả chồng như bát nước hắt đi, mới vừa kết hôn mà việc gì cũng hướng hết về phía chồng rồi. Vậy cha mẹ anh ấy mất như thế nào? Chiêu Tài suy nghĩ kỹ rồi nói, chị chỉ từng nghe anh ấy nói một lần vào khoảng 10 năm trước, lúc ấy lão Triệu vừa vào đại học, cha mẹ anh ấy thấy con trai đi học rồi, hai người họ ở nhà cũng không có ý nghĩa gì, bèn cùng nhau đi du lịch. Kết quả lúc đó gặp phải một cơn động đất, họ cùng những du khách khác bị lạc nhau, cuối cùng thì hoàn toàn mất tích. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được sao? Tôi không tin mà hỏi lại. Chiêu Tài gật đầu nói, chị có nghe cô của lão Triệu nói, mấy năm đầu mới xảy ra chuyện, có một thời gian lão Triệu rảnh thì sẽ đến đó tìm, nhưng lần nào cũng thất vọng mà quay về. Về sau, cô đã ra chỉ thị, nếu không chắc chắn thì vĩnh viễn đừng đi tìm nữa. Nói cha mẹ anh ấy chắc chắn cũng không hy vọng thấy anh ấy sống tiêu cực như vậy. Cho nên sau đó, lão Triệu thật sự không đi tìm nữa, nhưng cũng không muốn nhắc lại chuyện này một lần nào cả. Tôi gật đầu, sau đó nhìn bác sĩ Triệu trong phòng khách, thầm nghĩ có trách lúc Chiêu Tài hôn mê, bác sĩ Triệu đã quan tâm đến chị ấy như vậy, là do anh ấy cảm thấy đồng mệnh tương liên với Chiêu Tài đây mà. Biết được khúc mắc của bác sĩ Triệu, tôi quyết định về sau sẽ nói đùa có chừng mực với anh ấy. Không ngờ lão Triệu này dậu kỹ càng thật, nhìn bên ngoài hoàn toàn không hề nhận ra anh ấy là người bị tổn thương tâm lý. Thật ra lúc ấy tôi muốn nói với Chiêu Tài là chẳng lẽ hai người không biết em đang làm gì sao? Nếu hai người nói tôi có thể không giúp ư, nhưng do dự nửa ngày cuối cùng vẫn bỏ qua, bởi vì tôi sợ sẽ tự làm mình bẽ mặt như lần trước. Buổi tối sau khi về nhà, tôi kể chuyện của lão Triệu cho Đình Nhất nghe. Anh ta nghe xong cũng gật đầu mà nói,